Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1685, Gravio. Diệp Sát giật mình, lão bản nương nói như vậy, hắn liền rõ ràng, nói đơn giản, nhiệm vụ đem người khác nhau viên chia làm khác biệt tầng thứ. Đoàn tàu trưởng nếu như xuất hiện, hắn cùng người dẫn đường. Còn có Noe sứ đồ chính là thứ nhất tầng thứ. Đoàn tàu trưởng không xuất hiện, vậy liền là phó đoàn tàu trưởng. Lý luận núi chân chính cướp đoạt chi chiến, có lẽ là mấy người bọn hắn ở giữa tiến hành. Sau đó Diệp Sát, Cam Lâm, Chòm Song Tử, Chòm Sử Nữ, Thánh Tử thuộc về kém một bậc. Mặc dù chính diện chống lại trở lên mấy người khó khăn, nhưng thuộc về có thể quấy gió quấy mưa loại hình, mỗi một cái đều là ích nhân tố, khả năng ảnh hưởng đến vật phẩm tranh đoạt. Lần nữa một cấp chính là nhân viên phục vụ, bọn hắn mục tiêu chủ yếu là sứ đồ đi lại, cùng Comiscope công ty một chút hảo thủ. Về phần tử vong thùng xe thành viên, thuần túy chính là vì rồi quét dọn. Nghĩ như vậy, này chắc vẫn là có ý nghĩa. Nhìn rất rõ ràng, hoặc là nói là rõ ràng định vị của mình. Đến rồi, lật qua một mảnh dốc núi, chắc cười lấy phía trước một chỉ nói, bọn hắn ở nơi đó nghỉ ngơi. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói, ta quyết định, tính ta một người a. Chắc cùng Alex cười rộ lên nói, hoan nghênh ngươi gia nhập. Chắc sau khi nói xong, hướng lấy dốc núi phía dưới nghỉ ngơi bốn người hô rồi một tiếng. Sau đó đi đầu tiếp tục đi nói, đến, trước giới thiệu một chút mới bằng hữu. Đây là Chrisia, đây là Bạch Mặc, đây là La Thành, đây là Grady. Chắc đơn giản vì Diệp Sát giới thiệu mọi người một cái. Tên cũng không trọng yếu, chẳng qua là một cái xưng hô. Trọng yếu là thực lực, yếu nhất là La Thành. Tôn Vương một sao thực lực, những người khác đa số đều là Tôn Vương hai sao, trong đó chắc cùng Bạch Mặc là mạnh nhất, thực lực của hai người bình xét cấp bậc đều đạt đến Tôn Vương ba sao. Diệp Sát bẹp hạ miệng, lão bản nương nói thật đúng là không sai, có thể trở thành nhân viên phục vụ, chỉ có thể nói có thực lực, lại cũng không có thể nói thực lực nhất định là đứng đầu nhất. Tử vong trong buồng xe không cách nào trở thành nhân viên phục vụ nhiều người là. Nhưng bọn hắn trong đó một chút thực lực, hoàn toàn chính xác không cho khinh thường. Trước mắt nhân viên phục vụ bên trong, không đạt được Tôn Vương cấp tỷ lệ đã rất thấp, nhưng cũng có 10% đến 15% trái phải. Không có bước qua ngưỡng cửa này, cho nên, lý luận đi lên nói, Tôn Vương cấp đều có trở thành nhân viên phục vụ khả năng cùng tiềm lực. Giống chắc cùng Bạch Mặc có thể đạt tới Tôn Vương 3 sao. Đặt ở nhân viên phục vụ bên trong cũng là người nổi bật rồi. Diệp Sát nhớ kỹ Phì Long giống như đều mới 3 sao. Đương nhiên, Phì Long là dị loại. Chiến lược của hắn thật đúng là không phải dùng bình xét cấp bậc liền có thể đánh giá tính ra. Thân thể cực hạn tiến hóa loại hình chính là khủng bố như vậy. Trác nhìn hướng Diệp Sát nói. Lá, ngươi thì sao? Diệp Sát nói. Vừa Tôn Vương, Trác gật gật đầu, vẫn như cũ thái độ nhiệt tình. Nhưng Grady phảng phất trong nháy mắt mất đi hứng thú giống như. Chỉ là gật gật đầu. Diệp Sát càng từ Bạch Mặc trên mặt thấy được rồi ghét bỏ. Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng. Đội ngũ này cũng không phải bền chắc như thép, nhưng có thể lý giải. Lâm thời chắp vá ra đến đội ngũ. Chắc nói, quy cực ta đã nói qua, ngươi là cái cuối cùng đến. Cho nên, một vòng này phân phối kết thúc trước, ngươi là cái cuối cùng. Không có vấn đề à? Diệp Sát nói, không có vấn đề. Chắc nói, nếu như ngươi nghĩ thoát khỏi đội, cũng tùy thời có thể đi. Ta chỗ này không hạn chế bất luận người nào rời đi. Đương nhiên, người nhất định phải hoàn thành một vòng phân phối về sau mới có thể đi. Không thể cầm tới đồ vật liền rời đi. dạng này mới công bằng. Diệp Sát nói, cũng có thể, đi cái gì? Bạch Mặc khinh thường nói, thừa vụ trưởng cùng phó đoàn tàu thế nhưng là đều tới. Hắn chẳng lẽ còn muốn đi tranh nhiệm vụ sao? Vẫn là đàng hoàng ôm chặt bắp đùi lăn lộn chút chỗ tốt à. Bạch Mặc lời này để bầu không khí có chút xấu hổ, Trác Miễn cưỡng cười rồi dưới, vỗ xuống tay nói, đều chuẩn bị một chút, ta đã trinh sát qua bốn phía, không có địch tình, chúng ta đi dưới một cái khu vực. Alex vỗ xuống Diệp Sát bả vai nói, không nên quá để ý, tiểu tử kia liền này tính tình, mà lại, nghe nói hắn đạt được rồi nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Cho nên, cảm thấy chính mình, Alex bày ra tay, làm rồi cái, tất cả mọi người hiểu, thủ thế. Diệp Sát cười dưới, biểu thị chính mình không thèm để ý. Diệp Sát chính suy nghĩ làm sao đục nước béo cò, dưới mắt ngược lại là cơ hội tốt. Có thể tại đội ngũ này bên trong trước lẫn lấy, sau đó nhìn xem tình huống lại nói. Alex gật gật đầu, sau đó cùng những người khác cùng một chỗ thu thập đi rồi. Bọn hắn ngày hôm qua buổi tối đại khái chính là ở chỗ này đóng quân dã ngoại. Cho nên, có một ít đồ vật cần lấy một lần nữa đóng gói. Diệp Sát không có chuyện gì, trực tiếp đi đến một bên, nghĩ rồi nghĩ nói, giúp ta làm trương mặt nạ ra đến. Một lát sau, Diệp Sát phía sau cái bóng bên trong chui ra thi hoa dây leo. Sau đó đem một trương mặt nạ nhét vào rồi đất trên. Mặt nạ là lá cây hợp lại mà thành, lấy thật nhỏ cành đầu tương liên, biên giới còn có hoa cánh trang trí, rất xinh đẹp, chính là không thế nào thích hợp nam tính. Diệp Sát cũng không chọn, tiện tay mang lên. Đối với Diệp Sát bỗng nhiên mang lên mặt nạ, cũng là không có người nào cảm thấy kỳ quái. Tử vong đoàn tàu trên cổ quái kỳ lạ trang bị cùng đạo cụ còn nhiều. Đám người chỉ làm kia trương mặt nạ là Diệp Sát thông thường trang bị. Không bao lâu, đám người thu thập không sai biệt lắm rồi. Trác lấy ra một tờ vẽ tay bản vẽ sơ bộ nói. Chúng ta hướng cái phương hướng này đi. Chủ yếu hoạt động khu vực tại này một vòng. Rời đi khu vực bên ngoài. Nhưng đừng quá mức xâm nhập. Không tiến vào khu vực trung ương. Tại chỗ giao giới hoạt động. Trác là một cái không sai người lãnh đạo. Đó có thể thấy được hắn ở phương diện này năng lực không tệ. Cũng không vẻn vẹn bởi vì hắn thực lực mạnh nhất, cho nên mới thành lập nên chi đội ngũ này. Hiển nhiên lãnh đạo phương diện tài năng cũng đã nhận được công nhận. Trác nói, nếu như đại gia cũng không có vấn đề gì, vậy liền lên đường đi. Diệp Sát nói, ta có vấn đề. Bạch Mặc phủi rồi Diệp Sát một mắt nói, mới tới cái gì chuyện không có làm, sự tình ngược lại là thật nhiều. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, không biết rõ vì cái gì, này Bạch Mặc nhìn chính mình tựa hồ không quá thuận mắt. Diệp Sát cũng lười tính toán, trực tiếp nói, ta ý tứ là, chúng ta tựa hồ đi không được. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đưa tay hướng lấy bầu trời chỉ chỉ. Trác ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua bóng cây, có thể nhìn thấy bầu trời bên trong nổi trôi một cái to lớn ra hỏa. Một đôi to lớn con mắt xuyên thấu qua bóng cây nhìn lấy bọn hắn. Sao sao? Trác mắng rồi một câu nói, chuẩn bị chiến đấu. Là Gravio, đáng chết, làm sao lại đụng phải này đồ vật. Gravio, biến dị á long loại, tôn vương năm sao đỉnh phong. Mặc dù Trác mục tiêu là săn giết, vớt chút chỗ tốt về sau, chờ đợi tử vong đoàn tàu một lần nữa khởi hành, nhưng Gravio khẳng định không phải Trác săn giết mục tiêu. Cái đồ chơi này mạnh đáng sợ, mặc dù là tôn vương năm sao đỉnh phong, nhưng lại có siêu phàm cấp năng lực phòng ngự, là tôn vương cấp á long loại công nhận khó chơi. Lúc này đồng thời, bầu trời bên trong Gravio bỗng nhiên hướng lấy phía dưới sông rơi. Mảng lớn cây cối bị Gravio to lớn thân thể cho áp sập. Không ngừng đổ xuống tới, hướng xuống đất đập lên. Tán, Trác lập tức chỉ huy nói. Trước né tránh, đám người rối rít hướng lấy bốn phía kéo dài khoảng cách. Lúc này đồng thời, Gravio kia to lớn thân thể rơi đập tại mặt đất trên. Ầm ầm một tiếng, mặt đất từng khúc nứt rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.